Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 81, rất nổi danh sao? Trước một giây, Ngô Địch vừa mới thu một cái chính thức toàn chức nhân viên cửa hàng, đang chuẩn bị tiếp tục lên lầu nghỉ ngơi. Sau một khắc, Khải Toàn Đường cái bỗng nhiên huyên náo trùng thiên, nhóm lớn người trực tiếp như ong vỡ tổ tràn vào Vô Địch tiểu điếm. Chỉ là trong sát na, chỉ nghe ken két vài tiếng, Vô Địch tiểu điếm cánh cửa trong lúc hỗn loạn cũng không biết bị người nào giẫm nứt. Đại môn càng là phát sinh không chịu nổi gánh nặng tiếng két. Cái này đột ngột xảy ra tràng diện xác thực để cho Ngô Địch kinh sợ. Thế nhưng tốc độ cùng phản ứng lại vẫn là nhất đẳng. Ngô Địch chỉ là một cái nháy mắt chính là xoay người vào quầy hàng, mà vừa mới trở thành Vô Địch tiểu điếm nhân viên cửa hàng hạng thành liền bi thảm nhiều. Một cái vội vàng không kịp chuẩn bị chính là bị người phía sau thiếp thân, mà hậu nhân đẩy người. Lúc này cả người đã cùng tường tới một người tiếp xúc thân mật. Chớ đẩy a, đều lên cho ta mở. Nhà ai như thế không tuân quy củ. Chen cái gì chen, trong đám người. Các đại gia tộc rõ ràng hợp lý não đối với tình hình này cũng là dự liệu bên ngoài. Lúc này không khỏi mặt đỏ tía tai ầm ỉ lên. Hoàn toàn mất thượng tầng nhân sĩ phong độ. Ta đại biểu là thành Tây Phương gia mà đến. Đều cho ta nhường ra một vị trí. Như thủy triều rung động trong làn sóng người vươn một con kim. Kê độc lập vẫy tay. Đồng thời kèm theo hô to một tiếng. Sau đó bị dìm ngập. Cát. Phương gia tính là gì? Hơn được chúng ta Lữ gia. Lại một người chẳng đáng đối chọi gay gắt, vẫn như cũ bị dìm ngập. Không muốn đắc tội ta Tạ Quang Hầu phủ đều lên cho ta mở. Hét lớn một tiếng từ trong đám người vang lên, lúc này đây không có bao nhiêu người lại đáp lời. Tạ Quang Hầu phủ quản sự vị trí trống đi một chút. Nhưng là chỉ là một chút mà thôi. Ở nơi này sau đó lại là mấy người tự giới thiệu, có bị không để ý tới cũng có giống như Tạ Quang Hầu phủ được coi trọng đối đãi hầu phủ cấp bậc. Người đến, Đông Thương quốc một hoàng bát vương 16 hầu đại biểu cho là quốc nội quyền lực đỉnh phong. Mà chiến thần học viện còn lại là siêu nhiên thượng, địa vị so với hoàng tộc cao hơn. Cái này là không thể tranh luận việc, mà ở Đông Thương 16 hầu phía dưới chính là các đại gia tộc. Thế lực. Cấp bậc thực lực còn thấp hơn thượng một ngăn hồ sơ. Thế nhưng cũng có một chút ngoại lệ tồn tại. Tỉ như không ở 16 hầu bên trong Đông Thương Đường gia. Thế lực, gia tộc thế lực so với vương tộc vẫn như cũ không kém bao nhiêu. Đường gia nhất một cái lớn đặc điểm ngay cả có tiền. Nói phú khả địch quốc cũng không quá đáng. Ngô Địch theo từ Tam Thông ly khai vị thành đi đến Thiên Mã Mục Tràng liền không thuộc về hoàng tộc, mà là thuộc về Đường gia tư nhân sản nghiệp. Chỉ là một cái nắm giữ Đông Thương chuyên trở Thiên Mã Mục Tràng hàng năm liền không biết vì Đường gia chế tạo bao nhiêu lợi nhuận. Càng không cần phải nói Đường gia hắn sản nghiệp. Tiểu Hoang Sơn mạch táng ma cốc nhất dịch qua đi. Ngô Địch tên lần thứ hai xuất hiện ở các đại gia tộc thủ lĩnh trong tầm mắt. Đối với cái này dạng một cái thiên kiêu trung thiên kiêu, nhưng lại nắm giữ có thể làm cho một cái thứ đẳng cấp gia tộc quật khởi dược trù kỹ năng nhân vật. Chuyện kỳ, các gia thủ lĩnh cơ hồ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn dự định mượn hơi. Đồng thời còn muốn cướp tại hắn các gia trước mặt mượn hơi. Đoạt chiếm tiên cơ, đây cũng là lúc trước Vô Địch tiểu điếm hỗn loạn nguyên nhân căn bản. Ngô Địch trở về tin tức một khi truyền trả lại, các đại gia tộc đều là xuống tử mệnh lệnh. Để cho người trong nhà tận khả năng người thứ nhất tiếp xúc Ngô Địch. So với gia tộc thực lực, bọn họ so ra kém hầu phủ càng không sánh được vương tộc. Cho nên chỉ có thể nhanh người một bước, trước một bước cùng Ngô Địch thành lập hảo cảm. Cho nên lúc trước ở Vô Địch tiểu điếm cửa, các đại gia tộc nhân mã không hẹn mà gặp sau đó mới có thể như ong vỡ tổ thẳng đến Vô Địch tiểu điếm. Ban đầu cực độ hỗn loạn qua đi, các gia cũng là biết đoạt chiếm tiên cơ việc này xem như là ngâm nước nóng. Từ từ tỉnh táo lại, bắt đầu chỉ huy nhà mình tùy tùng có thứ tự rời khỏi Vô Địch tiểu điếm. Chiếm tổng số người 90% ở trên tùy tùng lui sau khi ra ngoài. Vô Địch tiểu điếm bên trong cuối cùng là mênh mông không ít. để cho các gia tộc đại biểu thở phào. Ngược lại nhìn về phía trong quầy Ngô Địch, không nhìn còn khá, vừa nhìn dọa cho giật mình. Bởi vì giờ khắc này Ngô Địch rõ ràng phi thường không thích hợp. Tuyệt đối là nộ, Ngô Địch điều này có thể không giận sao? Giữa trưa ngay cả một thấy cũng không kịp ngủ, đã bị người tìm tới cửa. Cánh cửa bị đạp phá coi như việc nhỏ. Lúc trước như ong vỡ tổ tiếng ong thật giống như là ong mật giống nhau. Làm cho Ngô Địch sọ não đau. Nội tâm phiền não. Ngô, chấm ngoặc kép, Tạ Quang Hầu phủ quản sự còn chỉ tới kịp nói một chữ. Sau một khắc chính là bay lên thật cao. Bị Ngô Địch vứt rác rưởi giống nhau ném ra ngoài tiệm. Hơn các nhà đại biểu còn chưa kịp nhìn có chút hả hê. Nhất cá bất lưu thần. Kế tiếp bay ra ngoài người chính là thành bản thân. Chỉ là mậy hơi thở. Vô Địch tiểu điếm bên trong còn đứng chỉ có Ngô Địch một người. Mặt khác chính là ngồi một bên chưa tỉnh hồn Hạng Thành. Bên ngoài cửa điếm, không chỉ là bị ra bên ngoài người mộng bức. Bọn họ mang đến đợi đến các tùy tùng từng cái cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Này sao lại thế này? Bọn họ là chuẩn bị tặng lễ lôi kéo người đến. Kết quả cái gì còn chưa nói. Trước hết bị người vứt rác rưởi giống nhau vứt ra. Chủ này làm lên sự tình đến thực sự là một điểm tình cảm cũng không lưu lại a. Bọn họ mặc dù là tiểu nhân vật, nhưng là bọn hắn đứng sau lưng thế nhưng đô thành các đại gia tộc. Ngô Địch hành vi như vậy coi như là đồng thời vẽ mặt các đại gia tộc. Cửa này còn là vấn đề mặt mũi. Vì vậy ở ngắn kinh ngạc sau đó, không ít người lúc này liền là nộ, đều nói trách cứ Ngô Địch. Lúc này trong những người này chớ nói đại bộ phận là tùy tùng. Coi như là các gia tộc phái tới nhân vật đại biểu trong có chút đều là không rõ ràng lắm Ngô Địch. Vì sao bị coi trọng như vậy? Ngô Địch chiến tích huy hoàng tuy là chợt có truyền lưu. Thế nhưng đại bộ phận còn cũng chỉ là ở trên đô thành tầng lan truyền. Như là các gia tộc rõ ràng hợp lý não não đều là biết một chút. Xuống chút nữa tùy tùng liền không biết rõ. Những người này ở đây trước khi tới tuy là bị các mọi nhà chủ lời lẽ nghiêm khắc báo cho không tiếc. Tất cả mượn hơi Ngô Địch. Thế nhưng thật cho đến lúc này. Đặc biệt Ngô Địch lúc trước gãy bọn họ mặt mũi sau đó. Còn có thể hay không thể gắng giữ lòng bình thường liền không nói được. Cũng tỉ như lúc này. Một ít hạng người tâm cao khí ngạo. Bình thường ỷ vào gia tộc thế lực ở trước mặt người khác uy phong quen người nhất thời hiện nguyên. Hình. Nào còn nhớ ban đầu nhiệm vụ, chính là một cái tiểu điếm lão bản mà thôi. Người cũng biết ta đại biểu là Tạ Quang Hầu Phủ, Đông Thương 16 Hầu một trong. Tạ Quang Hầu Phủ quản sự thần sắc giữ tợn mắng. Ngô Địch đứng ở tiểu điếm trên bậc thang, trên cao nhìn xuống tả nghễ hắn. Nói, Tạ Quang Hầu, đó là cái gì? Rất nổi danh sao? Liên tiếp ba nghi vấn. Làm cho tất cả mọi người đều là á khẩu không trả lời được. Rung động trong lòng không hiểu. Ở Đông Thương quốc Tạ Quang Hầu tốt xấu cũng đứng hàng 16 hầu trong. Lớn như vậy gia tộc. Ngô Địch cư nhiên không biết. Đùa gì thế. Bài trừ cái này một khả năng. Như vậy còn lại một cái khác liền là chân chính coi rẻ. Đối với hầu phủ gia tộc coi rẻ. Đối với Tạ Quang Hầu phủ coi rẻ. Không cho là đúng. Người này, đến bằng đây là cái gì? Trong lòng mọi người đều là mọc lên cái này nhất niệm đầu. Nhưng mà còn chưa chờ những gia tộc này người hiểu rõ. Khải toàn đường cái thượng lại là liên tiếp xuất hiện ba tổ nhân mã. Mộ Vương Phủ, Nam Cung Vương Phủ, Lương Vương Phủ, cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiayencv.com, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.